Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai áp độc nhất vô nhị. Chương 869, Phù thủy người cá, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin đúng lúc này, Cửu Thiên Tuế đã thông báo cho Tô Mộc về tình trạng của Helena thuyền bị lật. Helena nhờ bầy cá cứu đoàn người công chúa Tana, đưa bọn họ lên bờ. Nhưng Helena đã bị đám người Doso bắt được. Cửu Thiên Tuế nói xong, cũng không thấy Tô Mộc có bất kỳ động tác gì. Ký chủ, đối tượng nhiệm vụ phụ đã bị hải tặc bắt. Tô Mộc đang mò mẫm nước thuốc, còn chưa chết, vội cái gì? Cửu Thiên Tuế, đúng thật không chết, nhưng nàng đã bị đám người Doso nhốt vào lồng. Có vẻ như Doso bắt nàng muốn đem bán, cho nên tạm thời nàng sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Ký chủ không quan tâm, nó cũng không cần tiếp tục nhắc nhở, có vẻ chính mình làm lớn chuyện. Ký chủ, nhiều ngày như vậy, cô đã tìm ra thân phận của Kazea chưa? Cửu Thiên Tuế không hỏi không sao, vừa hỏi, Tô Mộc liền nhớ ra hệ thống vẫn luôn không đưa cô thông tin về Kazea. Kazea không phải người, nhưng cụ thể là gì, cô không rõ ràng lắm. Đó là công việc của hệ thống. Không, đây là công việc của tinh tế, hệ thống chỉ là môi giới truyền đạt thôi. Cái nồi này, nó không đổi, tinh tế là nhà của Mi. Có sai sót Mi phải chịu. Ký chủ, sợ là cô chưa tốt nghiệp tiểu học, cũng không biết đánh vần như nào. Cửu Thiên Tuế phàn nàn, Mi đã tốt nghiệp rồi. Cửu Thiên Tuế, bổn hệ thống không cần học tiểu học. Nó là một hệ thống cao cấp của tinh tế, những cái văn bằng gì đó của nhân loại không có cách nào đánh giá được. Hệ thống thậm chí không có học tiểu học, không có tư cách nói. Ký chủ, sự uyên bác tuyệt vời của bổn hệ thống không phải là thứ mà nhân loại các cô có thể hiểu được. Hệ thống uyên bác, xin hỏi thân phận của Gayla là gì? Gayla à, khi Cửu Thiên Tuế chuẩn bị xem thử, nó phát hiện không có thông tin gì về Gayla. Không có, tại sao ngay cả thông tin của vị bác sĩ kia tinh tế cũng không có chứ? Không được, bình tĩnh, Gayla chỉ là một bác sĩ bình thường, ký chủ muốn dùng cái này để kiểm tra ta sao? Sợ là ký chủ xem thường bổn hệ thống. Xem thường, Mi còn không đáng, hệ thống còn không đáng xem. Xem không hiểu bổn hệ thống. Bổn hệ thống không trách ký chủ. Ký chủ là một sinh vật cấp thấp, xem không hiểu cũng bình thường. Hệ thống thần kinh hỗn loạn, cần cập nhật. Cập nhật thì cập nhật, bổn hệ thống chưa bao giờ sợ. Ngay sau đó, nghe thấy thông báo cập nhật hệ thống. Cửu Thiên Tuế đi cập nhật không lâu, bên ngoài phòng Tô Mộc vang lên tiếng bước chân. Ngước mắt lên, hắn nhìn Tiểu Hắc vừa từ đáy biển trở về, tay cầm một bình bùn biển. Tiểu Hắc đặt cái bình trước mặt Tô Mộc, sau đó dùng ánh mắt giao tiếp với Tô Mộc. Hôm nay khi ta trở lại đáy biển, ta nghe nói tộc người cá đang tìm kiếm tiểu thư Helena. Tô Mộc trả lời, Tiểu Hắc vội vàng, tiểu thư Helena đã nhiều ngày không nhìn thấy bóng dáng, nhất định là mất tích. Nàng là tiểu nữ nhi vua người cá sủng ái nhất a. Đến lúc đó hoài nghi đến trên đầu ngài, làm thế nào ngài có thể sống sót dưới đáy biển? Người sợ cái gì? Bình tĩnh, Tô Mộc nói, mở cái bình mà Tiểu Hắc mang về, sau đó đi đến cái thùng lớn ở bên cạnh. Thùng lớn chứa đầy chất lỏng màu xanh đậm, còn phát ra huỳnh quang, cô đổ toàn bộ đồ vật trong bình vào đó, sau đó đem chất lỏng cô điều chế trên bàn đổ vào, khuấy nó bằng một cây gậy, đậy nắp lại. Đây là phiên bản nâng cấp của mặt nạ bùn biển. Tiểu Hắc thấy cô bình tĩnh như vậy, nó không thể bình tĩnh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không để bụng có thể sống sót dưới đáy biển hay không, nhưng nó để ý a, từ từ. Ngoài trừ Helena, các hải tộc khác cũng không biết mình có quan hệ với Sala. Đến lúc đó, Tiểu Hắc đã tìm ra đường lui cho mình, nhưng nó cũng không thể hiện ra. Cách chương.